Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803. Sở Vương Ngô Vương thuần phục. Ngô quốc nội các thủ tướng Trương Đan Phong nhất mãi cho tới bây giờ đều là ngẩn ra. Cái này trẻ tuổi Ngô Vương điên cuồng như vậy sao? Liền đột nhiên như vậy đi hướng tuyệt lộ. Nửa điểm đều không do dự. Hình không được thượng đại phu. Đây là thiên hạ các nước tiềm quy tắc a. Cho nên Trương Đan Phong tẫn quản một mạch cùng Ngô Vương đối nghịch. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình sẽ có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu não a. Ngô quốc trăm năm cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay của ngài a. Trương Đan Phong hướng về phía Ngô Vương liều mạng dập đầu nói, ta bệ hạ a, lão bề tôi làm tất cả cũng đều là vì Ngô quốc, vì Ngô thị vương tộc an nguy a. Ngô Vương thản nhiên nói, cái gì cũng không cần nói, đừng nói, giết. Trẻ tuổi Ngô Vương một tiếng này giết kêu một chút cũng không được dũng cảm, có vẻ tràn ngập mệt mỏi dã rời. Bá, giơ tay chém xuống, trên trăm danh nội các quan viên bị chém thủ, vượt lên trước 10 vạn dân chúng chợt cảm thấy sợ nổi da gà. Những thứ này cao cao tại thượng đại nhân vật, lại bỗng nhiên đã bị giết, lại một lần nữa giơ tay chém xuống, lại vượt lên trước 100 người đầu người rơi xuống đất. Cái này khiến Ngô quốc nội các những quan viên này sợ đến cứt đái cùng ra. Liều mạng gõ thủ hô to, bệ hạ, bề tôi muốn tố giác bóc phát. Đại lý Tự Khanh quỵ đi ra đến, hô lớn, Vương Khánh An đoạt ruộng dâu, chôn sống Lâm Tú Tài toàn tộc, cái này nhất thao thiên đại án là giả, hung thủ căn bản cũng không phải là Vương Khánh An, càng là cùng Ngô Trực Vương thúc không quan hệ a. Hết thảy đều là Tú Y Ti gây nên a. Tú Y Ti xuất thuộc về Ngô quốc nội các, mới vừa thành lập 1.5 năm tổ chức tình báo, là dùng để cùng Hắc Thủy Thai địa vị ngang nhau, theo chôn sống Lâm Tú Tài toàn tộc đến điền sách danh lục đều là Tú Y Ti gây nên. Bọn họ trực tiếp phục đúng là tể tướng Trương Đan Phong mệnh lệnh. Chúng ta làm tất cả chính là vì nói xấu Su Mật Sứ Ngô Trực Vương thúc, hết thảy đều là tể tướng Trương Đan Phong gây nên a. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để náo động, khuôn mặt mất sắc, cái này bí mật người biết cực thiếu. Đại lý Tự Khanh là cái này đại án nhân vật then chốt, cho nên tự nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Ngô Vương phất tay một cái, cái này vị đại lý Tự Khanh tức thì bị mang rời khỏi pháp trường, phảng phất không cần chết. Tức thì càng ngày càng nhiều quan viên quỵ hạ dập đầu nói, bệ hạ, bề tôi cũng muốn tố giác bóc phát. Toàn bộ pháp trường dường như quần ma loạn vũ một dạng. Bọn họ là thuần phục Đại Viêm Đế quốc không giả, nhưng bây giờ liền tính mạng còn không giữ nổi, còn quản cái gì? Đoàng, lại có một chi quân đội tiến nhập pháp trường bên trong, áp tải 100 người tiến đến, toàn bộ đều là tể tướng Trương Đan Phong tộc nhân. Ngay sau đó, giải vào pháp trường nhân càng ngày càng nhiều, ở đây hết thảy tứ phẩm lấy trên quan văn người nhà, toàn bộ được đưa tới pháp trường bên trên. Thật chỉnh tề quỵ 10.000 người nhiều. Bệ hạ, ta muốn tố giác bóc phát a. Nhưng mà, Ngô Vương như trước ngoảnh mặt làm ngơ. Thần thờ hạ lệnh, giết, xoát, giơ tay chém xuống. 100 danh đao phủ không ngừng quơ đao, thành hàng mà đầu người rơi xuống đất. Giết được toàn trường tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, cả người run rẩy, Ngô Vương bệ hạ đây là điên sao? Đây là muốn đem tất cả quan văn toàn bộ giết sạch sao? cứ như vậy ai tới quản lý nội chính à? Bệ hạ, ta phải kiên quyết bóc phát. Đây hết thảy đều là Đại Viêm Đế quốc âm mưu, là Đại Viêm Đế quốc sai sử chúng ta chế tạo oan án. Là Đại Viêm Đế quốc Hắc Thủy Thai Nhân chỉ đạo chúng ta làm hạ những thứ này oan án. Là Đại Viêm Đế quốc sai sử chúng ta tiến hành thổ địa thôn tính. Đại Viêm Đế quốc thu mua chúng ta Ngô quốc quan văn cùng võ tướng. Vương Khánh An chính là bị Đại Viêm Đế quốc uy hiếp cũng thu mua. Chỉ cần hắn liên quan vu cáo Ngô Trực đại nhân, hắn vài cái nhi tử liền có thể trực tiếp trở thành Đại Viêm Đế quốc tiến sĩ. Nếu không thì toàn tộc chết hết. Sau đó mới là chân chính quần ma loạn vũ. Những thứ này người vì mạng sống, liều mạng tố giác bóc phát. Âm mưu có nhiều đại nói nhiều lớn. Có một phần nhỏ là thật, nhưng đại bộ phận đều là suy đoán phán đoán. Đám người kia kỳ thực rất thông minh. Bọn họ đương nhiên biết Ngô Vương đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Cho nên không tiếc dùng sau cùng điên cuồng đổi lấy tánh mạng của mình. Nội các thủ tướng Trương Đan Phong cả người run rẩy, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng là lại có nói không nên lời. Hắn không giống Trúc Hoàng Chủ, cho nên nếu vì mạng sống, vì bảo trụ người cả nhà tính mệnh, hắn cũng muốn tố giác bóc phát a. Tấn quản rất nhanh Đại Viêm Đế quốc sẽ đánh tới. Hôm nay tố giác bóc phát đế quốc người sẽ chết. Nhưng, ít nhất, không cần chết ngay bây giờ à. Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn vài cái xuất sắc nhất nhi tử đều ở đây Viêm Kinh. Hơn nữa, coi như hắn tố giác bóc phát Đại Viêm Đế quốc cũng chắc chắn phải chết. Ngô Vương cần một viên đầy đủ phân lượng đầu người. Biểu đạt cùng Đại Viêm Đế quốc quyết liệt, Trương Đan Phong không khỏi nhìn phía Ngô Vương, nội tâm run rẩy nói: "Ngô Vương bệ hạ, ngươi nhiều bước, quả nhiên là thanh niên nhân, thực sự là ngoan a." Bạch lại từng đợt giơ tay chém xuống, một hàng lại một hàng nội các đại thần bị chém thủ. Cuối cùng, đến phiên nội các tể tướng Trương Đan Phong toàn tộc. Hắn vốn tưởng rằng Ngô Vương sẽ nói cái gì, nhưng hoàn toàn không có. Tay một hồi xuống, đao phủ quỷ đầu đao chợt chém xuống. Nội các thủ tướng Trương Đan Phong, kể cả toàn tộc của hắn, bị chém giết sạch sẽ. Mà Đại Viêm Đế quốc Khâm Sai Liêm Thân Vương mắt mở trừng trừng nhìn một màn này. Vô hạn khiếp sợ về sau, chính là cười nhạt. Ha ha ha ha, Ngô Vương. Giết được có thể sảng khoái à? Ngô Vương không trả lời, mà là thản nhiên nói: "Từ hôm nay trở đi, Ngô quốc không hề phục tùng Đại Viêm Đế quốc bất luận cái gì ý chỉ. Ngô quốc không hề thừa nhận Đại Viêm Vương triều là Đông Phương chính thống." Đại Càn đế chủ Trầm Lãng Thiên Nhạc thành quyết chiến đã đại hoạch toàn thắng. Lấy không được đủ 2 vạn người đánh bại 500.000 người. Thiên Nhai Hải các 2 vạn huyết hồn quân toàn quân bị diệt. Ngô U nghe phong, tức thì, Hắc Thủy Thai Ngô U tiến lên quỳ xuống. Quả nhân thu làm muội, sắc phong làm ngươi An U công chúa. Mời thay thế quả nhân đi sứ nộ triều thành. Đi hỏi vừa hỏi Đại Càn đế chủ Trầm Lãng bệ hạ. Ta Ngô Khải muốn thuần phục Đại Càn vương triều, muốn phụng hắn vì chủ. Hắn có thu hay không? Lời này vừa ra, toàn trường 10 mấy vạn người náo động. Đột nhiên như vậy, Ngô quốc cứ như vậy phản ra Đại Viêm vương triều, muốn đi thuần phục Trầm Lãng Đại Càn vương triều. Nhưng là Đại Càn vương triều ở đâu à? Ngô U quỷ hạ dập đầu nói: "Thần muội tuân chỉ." Ngô U hầu như không hề chậm trễ chút nào, mang theo mấy ngàn danh vũ sĩ nam xuống. Đi sứ nộ triều thành, sở quốc trong vương cung, tân sở vương cùng thái hậu đang ở đánh cờ. Theo triều đình cục diện lên, sở vương so với Ngô Vương tốt một chút, bởi vì hắn đối với triều chính nắm giữ lực còn mạnh hơn nhiều. Coi như là cải tổ sau nội các, cũng không hoàn toàn đúng nghe theo tể tướng tên. Bên trong còn có rất nhiều quan văn thuần phục sở vương. dù sao Sở quốc không có cùng Đại Viêm đế quốc giáp giới. Mà lưỡng đại Sở vương ở các thần tử trong lòng có to lớn uy vọng. Thế nhưng Sở vương hoàn cảnh rồi lại so với Ngô vương nguy hiểm hơn. Bởi vì hắn càng ra sắc, càng thêm chịu đến Viêm kinh kiêng kỵ. Ở Ngô quốc, lấy Trương Đan Phong cầm đầu nội các thế lực cướp đoạt nội chính quyền lực về sau. Bắt đầu nhúng chàm quân quyền. Không tiếc nhắc lên một hồi đại án muốn đem Xu mật sứ Ngô Trực đuổi xuống đài đi. Mà ở Sở quốc, Đại Viêm đế quốc thế lực trực tiếp liền hướng về phía Sở vương hạ thủ. Tội danh rất đơn giản. Dâm loạn hậu cung, lão Sở vương thi cốt chưa hàn phải đi tai họa mẫu phi. Phạm hạ nhân luân tội lớn. Đây đương nhiên là giả dối không có thật tội danh. Nhưng là không hoàn toàn đúng bịa đặt. Bởi vì rất nhiều người chứng kiến lão Sở vương một cái phi tử quần áo không được chỉnh làm lại Sở vương cung bên trong phòng chạy đến. Không lâu sau liền treo cổ tự sát. Lại là tử gian kế sách. Phù Đồ Sơn ở Sở quốc trong vương cung an trí không chỉ một nữ nhân. Thời khắc mấu chốt từng tái làm nổ. Nhan phi hại chết lão Sở vương. Mà cái này Liên Phi lại ở tân Sở vương đầu trên dội một chậu tắm không được tịnh nước bẩn. Sau đó, lão Sở vương vợ cả, Sở quốc Thái hậu liền chịu đến áp lực cực lớn. Bởi vì nàng là tân Sở vương mẹ đẻ. Chỉ cần nàng đứng ra chỉ trích tân Sở vương dâm loạn mẫu phi tội danh. Vậy thật liền rốt cuộc tắm không được rõ ràng. Cái này vị Sở quốc Thái hậu đã từng đầu hàng qua Trầm Lãng. Gặp vô số nhục nhã, cho nên có người cảm thấy nàng nhất định sẽ thỏa hiệp. Kết quả, nàng một mạch chống đỡ, vì này tộc nhân của nàng bị chết không sai biệt lắm. Chính nàng cũng không còn sống lâu nữa. Phù Đồ Sơn cùng Doanh Vô Minh dùng chết đi bức bách nàng thỏa hiệp. Bức bách nàng thừa nhận tân Sở vương dâm loạn mẫu phi tội. Hoặc là công khai chỉ ra và xác nhận Sở vương tội danh. Hoặc là chết. Này lúc, mẹ con hai người đang ở chơi cờ. Mẫu hậu, nhi thần cái này đi cầu Trầm Lãng bệ hạ. Hắn mới có thể trị thật tốt ngài. Sở vương run rẩy, sau cùng quân cờ thật lâu không bỏ được rơi xuống. Bởi vì một ngày rơi xuống, ván cờ liền kết thúc. Sở Thái hậu lắc đầu nói. Không cần. Ninh Nguyên Hiến đã từng quỳ xuống thỏa hiệp qua, nhưng là bây giờ hắn đứng lên, trả giá hầu như cái giá bằng cả mạng sống. Ta đây cũng muốn đứng lên, ta kết quả này rất tốt, tốt vô cùng. Lúc này Sở Thái Hậu ngược lại có vẻ càng thêm tuổi trẻ, còn có hoàn toàn không phù hợp tuổi tác diễm lệ. Ta đã từng chịu đựng sỉ nhục, hướng Trầm Lãng thỏa hiệp đầu hàng. Hơn nữa còn bị đặt lấy diễu phố thị chúng. Đương thời ta hẳn là tự sát. Thế nhưng tự ta hạ không được tay. Hiện tại ta chết. Vì bảo hộ chính mình nhi tử. Ta dẫu có chết bất khuất. Cũng còn là có thể vãn hồi một điểm danh dự đi. Tân Sở vương cũng nữa không khống chế được. Quỳ xuống trên khóc lớn. Con của ta a, bình kịch đi. Sở Thái hậu run rẩy nói. Nương thật không nhịn được, nàng mặt mũi càng ngày càng đẹp đẽ, ánh mắt quang mang càng ngày càng quỷ dị, giống, tân Sở vương như là dã thú gầm thét. Đại Viêm đế quốc, Phù Đồ Sơn, Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh, trong miệng hắn không ngừng lấy những thứ này danh từ. Cừu hận thấu xương, các ngươi giết chết phụ vương. Hiện tại lại dùng hèn hạ thủ đoạn giết chết mẫu hậu. Cuối cùng, Sở vương ngẩng đầu lên, đem cuối cùng một cái quân cờ đặt ở bàn cờ lên. Ván cờ kết thúc, hắn thắng, Sở Thái hậu nói, con của ta, ngươi đi ra ngoài đi. Tiếp một màn này, hội rất xấu xí đáng sợ. Sở vương hướng Thái hậu liều mạng gõ thủ, trực tiếp xuất huyết nói, mẫu hậu. Nhi thần phát thệ, nhất định sẽ vì phụ vương báo thù rửa hận, nhất định sẽ vì mẫu hậu báo thù rửa hận. Được, tốt, Thái hậu phất tay nói. Đi đi, thời giờ của ta đến. Sở vương lui ra ngoài, đem cửa phòng đóng cửa. Sở Thái Hậu hướng về phía cái gương chăm sóc, nàng càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng mỹ lệ, cuối cùng nhất định làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong mắt của nàng đã diễm lệ như lửa. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng diễm lệ tuyệt luân, thân thể từng tấc nứt ra. Nhưng sau vô số trùng tử theo trong cơ thể nàng dũng mãnh tiến ra. Vô biên vô tận thống khổ, cho dù là tử vong, cũng muốn thừa nhận cái này địa ngục một dạng gian vặt. Sở Thái Hậu lúc đầu không muốn phát sinh kêu thảm, thế nhưng nàng nhịn không được. A, a, a, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thê lương, càng ngày càng kinh khủng. Phanh, nàng thân thể chợt nổ tung, triệt để chết đi. Cùng này đồng thời, rầm rầm rầm rầm, toàn bộ cung bên trong phòng, hỏa hoạn cháy hừng hực, đem Sở Thái Hậu thi thể, còn có trong cơ thể nàng vô số tràn ra khủng bố độc trùng, toàn bộ đốt thành than cốc. Sở Vương ở bên ngoài nhìn liệt hỏa hừng hực, trà lau khóe mắt nước mắt, toàn bộ biểu tình biến được băng lạnh, thương tâm, cực kỳ bi thương, tận tình tới đi, dường như trời long đất nở một dạng mà tới đi. Thế nhưng, phải nhanh quá khứ, Đại Viêm Đế Quốc, Doanh Nghiễm, Doanh Vô Minh, Phù Đồ Sơn, trong miệng hắn không ngừng mà nhớ tới. Mà này lúc, Thái tử Thái phó Lý Huyền Kỳ đi tới, khom người nói, bệ hạ, đã kết thúc. Sở Vương nói, giết hết. Lý Huyền Kỳ nói, giết hết. Sở Vương giang hai cánh tay, lập tức có vài cái thái giám tiến lên, vì hắn mang trên mới vương miện, xuyên trên mới vương bào. Sở Vương chậm rãi đi ra ngoài, đẩy ra cửa cung, một mảnh huyết tinh chi khí, bên ngoài mặt đất lên, rậm rạp đều là thi thể, có quan văn, cũng có võ tướng, thậm chí còn có hắn hai cái em trai, còn có trước Sở Vương vài cái mẫu phi, tổng kết thành một cái danh từ, đó chính là phản nghịch. Hơn vạn cái phản nghịch bị Sở Vương giết được sạch sẽ. Đại Viêm Đế Quốc thâm nhập vào Sở Quốc cảnh nội, người cơ hồ bị nhổ tận gốc, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Mấy vạn đại quân thật chỉnh tề, cả người tắm máu, đứng ở sân rộng bên trên, nhìn thấy Sở Vương đi ra cửa cung, tức thì thật chỉnh tề quỵ xuống, tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Sở Vương đi tới cung điện đại môn phía trước, nhìn trước mặt một lá cờ, đây là Đại Viêm Vương triều cờ xí, cao cao tại thượng tung bay. Sở Vương rút kiếm, chợt chặt đứt, Đại Viêm Vương triều cờ xí ngược lại xuống. Chư vị tướng sĩ, chư vị quan lại, từ hôm nay trở đi, ta Sở Quốc phản, ta Sở Quốc không hề thuần phục Đại Viêm Vương triều. Ta Sở Quốc nguyện phụng Đại Càn Vương triều vì Đông Phương chính thống. Nhưng về sau, Sở Vương hướng Đông Phương quỵ xuống, dập đầu nói, bề tôi tham kiến trầm lãng bệ hạ, Đại Càn đế chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, cập nhật gần đây được càng ngày càng muộn, sự thực trên lòng nóng như lửa đốt nhân là ta. Có thể các ngươi không cách nào tưởng tượng loại trạng thái kia. Mỗi ngày muộn trên viết hết, càng đã rạng sáng 3-4 điểm. Tiếp ta ăn chợ ngủ thuốc ngủ, nhưng là nhất định phải đến hơn 6 giờ tài năng ngủ. Giấc ngủ này sẽ đến đệ nhị trời xế chiều 5 giờ. Bởi vì trên đường ta ít nhất phải tỉnh lại 2 lần. Mỗi lần đều cần ăn nữa 1/3 mảnh nhỏ chợ ngủ thuốc, hoặc quát rất nhiều rượu mới có thể tiếp tục ngủ, nhất ngày cộng lại có thể ngủ 6-7 tiếng đồng hồ. Cái kia đơn giản là lớn lao kinh hỉ, cho nên chỉ cần ta không ở giường lên, cái kia cơ bản trên đều ở máy tính trước mặt viết chữ. Mỗi ngày 1/5-6 đã đem hết toàn lực, sau đó ta tìm nhất ngày, tận nỗ lực đem thời gian đổi mới điều chỉnh xong. Ta thật sẽ cố gắng điều chỉnh, làm cho các huynh đệ theo ta thức đêm. Nội tâm thật chính là vô cùng bất an.